90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 827, đang hâm mộ Trung Ngông cuồng đi. Bây giờ tòa án đã hoàn toàn phán quyết, Lý Oánh Tuyết cùng người Lý gia không quan hệ. Lý Oánh Tuyết không dám giống như trước một dạng chỉ trích Lý Thiếu Cẩn rồi. Nàng một con đều là thức thời vụ người. Lý Thiếu Cẩn vẫn là lấy trước thái độ, nói, không phải mới mua, mua thời gian rất lâu, mẹ ta cho ta mua, nga, chính là ta bà. Tống Khuyết mẹ, người trước khi một mực xem thường hoài nghi người, trước khi một mực không có mở, hôm nay ta biết ngươi sẽ đi theo ta, cho nên đặc tới cố ý mở ra nhường ngươi nhìn, vì kéo oanh, như thế nào, hâm mộ đi. Hâm mộ ghen tị đi, nhưng là bây giờ đều là ta, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi họ Ngô, còn bỏ lỡ Tống Khuyết. Đến lúc này Lý Oánh Tuyết mới sâu đậm bị sự ngu xuẩn của mình phát cáu. Coi như Tống Khuyết là con riêng, có tiền không được sao? Như vậy anh Tuấn nam nhân, năm đó chính mình tại sao phải cảm thấy hắn không có cố định chu tốt? Cái thứ nhất cùng Tống Khuyết nói chuyện chính là chính mình. Có phải hay không năm đó nếu như chính mình giống như Lý Thiếu Cẩn một dạng, con mắt tinh tường thức châu, hôm nay vận mệnh sẽ có chỗ bất đồng. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Tống Khuyết là cái cố định chu không giống nam nhân, câu dẫn đều vô dụng. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép sửa sang lại tâm tình, nàng cười nói, này lại không phải lỗi của ta, đều là mẹ ta có chút giấu giếm. Bất kể như thế nào, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đang tại trong một gian phòng sinh sống lâu như vậy, coi như không phải ruột thịt, ngươi cũng là chị ta. Lý Thiếu Cẩn muốn cười chết rồi, còn hy vọng mình làm chị của nàng, là nghĩ đào mình tâm, hay là đào chính mình hài tử tâm, hay là muốn tiền, hay là muốn khống chế ai đi. Đáng tiếc đời này nàng cái gì đều không lấy được. Lý Thiếu Cẩn đem kiếng xe từ từ lắc, đối ngoài cửa sổ nói, ngươi thà ở chỗ này lấy lòng ta, không bằng đi tìm ngươi Đình Chu ca ca đi. Ngươi cũng biết, dẫu sao ta đối ngươi không có bất kỳ hảo cảm, ngươi coi như là bây giờ cho ta đập vang đầu, chết ở ta trước mặt, ta cũng sẽ không cùng ngươi một phân tiền, càng không sẽ thương hại ngươi a. Nói xong ầm một tiếng xe liền nghênh ngang mà đi, xe thể thao tiếng nổ phá vỡ yên tĩnh đường phố, quả nhiên là phi thường ngông cuồng. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép tức chết, thật là tức chết, rốt cuộc là cái gì, từ khi nào thì bắt đầu Lý Thiếu Cẩn liền biến thành một người khác một dạng. Trước khi cái đó mặc cho người định đoạt cái gì đều nghe lời Lý Thiếu Cẩn đến cùng đi đâu rồi. Đột nhiên từ nơi này cửa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát. Chính là một chiếc áp tải phạm nhân xe, liền dừng ở Lý Oánh Tuyết trước người. Sau khi xe dừng lại, sau lưng tiếng bước chân vang lên, Lý Oánh Tuyết từ từ quay đầu, chờ nhìn thấy bị áp tải người kia, kinh ngạc phải thiếu chút nữa chừng rớt ánh mắt. Người này không phải là Vương Đại Long sao? Vương Đại Long vẫn không có tin tức. Lý Oánh Tuyết muốn cùng Ngô Văn Sinh vợ con đấu, sinh hoạt qua cũng không phải rất dễ dàng, cho nên làm sao có thời giờ đi tìm Vương Đại Long? Hắn vẫn cho là Vương Đại Long là đường chạy, làm sao xuất hiện ở nơi này? Đeo còng tay, mặc đặc chế hoàng mã giáp, bị người áp giải. Hiển nhiên là phạm vào chuyện gì mà bị tuyên án. Lý Oánh Tuyết thất vọng, giống như là bị người từ đầu đến chân tưới một chậu nước lạnh, cả người đều lạnh thấu. Vương Đại Long vốn là nàng duy nhất còn có thể trông cậy vào người, bây giờ đều đã như vậy, không nối mệt mỏi chính mình cũng không tệ. Lý Oánh Tuyết không dám tiến lên, lẩn tránh xa xa. Vương Đại Long hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, không cam lòng ánh mắt một mực đi theo sự di động của nàng mà xê dịch. Há miệng muốn nói điều gì nhưng không nói ra được. Cuối cùng bị áp giải cảnh sát thôi táng một chút. Đi mau, sau Vương Đại Long lên xe. kia xe cảnh sát chậm rãi chạy, từ từ cũng biến mất, đang tải an tĩnh trên đường phố. Lại cũng không nhìn thấy, xe sau khi đi Lý Oánh Tuyết mới từ tòa án mới nhận cột đá sau đi ra. Nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn một cái này Vương Đại Long chính là còn nghĩ cùng mình nói chuyện. Thiên cái nào phải ngồi tù người, có cái gì tốt nói nha, đừng nữa làm liên lụy chính mình. Lý Oánh Tuyết cố gắng vỗ trên người không tồn tại bụi đất, giống như là vỗ nàng cùng Vương Đại Long đã từng. Lý Oánh Tuyết không có đi tìm Ngô Văn Sinh, trực tiếp từ tòa án trong đi ra, suy nghĩ một chút nhìn về phía Vương Đại Long phương hướng xe rời đi. Thật ra thì trong lòng ít nhiều vẫn là có chút không cam lòng. Tại sao lái xe thể thao người không phải Vương Đại Long mà là Lý Thiếu Cẩn? Nếu như ngồi tù là Lý Thiếu Cẩn, chính mình liền không có nỗi lo về sau. Mở ra xe thể thao là Vương Qua Rồng, chính mình liền có thể ngồi ở hắn bên người. Lão Thiên luôn là như vậy không công bình. Lý Oánh Tuyết nói nhỏ vừa nói, đột nhiên sau ót ra đầu phát đau, là có người ở sau lưng bắt được ngựa của nàng đuôi. Sau đó dùng roi lớn vô cùng lực đạo đi bên trái đường phố kéo. Lý Oánh Tuyết không thấy được người phía sau, hét lớn, người nào làm gì, cướp bóc nha. Rất nhanh tới người đi đường, nàng liền không nói ra lời rồi, bởi vì người đâu, trực tiếp một cái tát đem nàng đánh ngã xuống đất. Lý Oánh Tuyết đau mắt nổ đom đóm, chờ mở mắt ra ngẩng đầu lên, nhìn người trước mắt, đó là một nữ nhân, mặc rất ngắn lông đâu áo khoác, hạ thân là vớ, một đôi giày cao gót hận không được có vành cao như vậy cao. Lối ăn mặc hết sức diêm dúa hấp dẫn, nhìn một cái liền không giống tốt nữ nhân. Lý Oánh Tuyết phi thường kinh ngạc, đồng thời lại có chút sợ hãi. Bởi vì người này nàng không nhận biết, tại sao phải đánh chính mình? Ngươi muốn làm gì? Ngươi là người nào? Ta cũng không có tiền. Ngươi nhận lầm người đi. Nữ nhân nói, ta là Vương Đại Long bạn gái. Ngươi coi là thật chưa nghe nói qua Vương Thiến Thiến tên. Lý Oánh Tuyết ánh mắt lập tức lóe lên. Hôm nay là Vương Đại Long hai lần bị thẩm vấn tuyên án ngày. Chuyện lúc trước chẳng qua là xúi dục giết người không thành công, cho nên chỉ xử 6 năm, nhưng là bây giờ Uông Thiên Thành, Tiêu Kính Hiên toàn bộ đều đền tội. Sao tựa như ở nhân gian vụ án lần nữa thẩm tra xử lý? Trong này một ít hắc ám chuyện Vương Đại Long là không chạy khỏi. Lần nữa qua đường, tuyên án chính là tử hình, nhắc tới cũng đúng dịp. Vừa vặn cùng Lý Oánh Tuyết vụ án đang tại cùng một cái khu thẩm tra xử lý. Cứ như vậy đụng phải, nếu không Vương Thiến Thiến cũng một mực tìm Lý Oánh Tuyết. Hôm nay Vương Thiến Thiến tới nghe Vương Đại Long phán hình. Vừa lúc bị nàng chờ đến cơ hội, gặp nữ nhân này, Vương Thiến Thiến đem Lý Oánh Tuyết từ dưới đất xốc lên tới. Sau đó nói, người tiện nhân này a. Đại Long ca, nếu như không phải là bởi vì ngươi, làm sao có thể sẽ ngồi tù? Hắn bây giờ nhìn ngươi một cái ngươi đều lẩn tránh thật xa. Lòng lang dạ sói đồ, nhìn ta không đánh chết ngươi. Lý Oánh Tuyết cảm giác được lồng ngực mình đau, mặt mũi căng, nàng hô, ta có bệnh, ta có bệnh, ngươi tốt nhất đừng đụng ta. Vương Thiến Thiến giơ tay lên chính là một cái tát. Ta nhìn ngươi cũng có bệnh, bệnh còn không nhẹ, chính là thiếu đánh bệnh. Một tát này đánh xong, nàng đem Lý Oánh Tuyết đẩy ngã xuống đất, sau đó đạp giày cao gót, nghênh ngang mà đi. Lý Oánh Tuyết đau môi tím bầm, cả người đều run rẩy, là bệnh tim phát triệu chứng. Nàng thật mắc bệnh, nhưng là bốn phía đều không có ai. Làm sao đây, vẫn không thể chết a. Lúc ấy Cố Mộng nói muốn đem trái tim cho Lý Oánh Tuyết nhổ trồng qua đây. Đệ nhất, Lý Oánh Tuyết lúc ấy không có phát bệnh, hơn nữa cũng không có tiền. Một cái nữa, Cố Mộng bấm tim độc, đều dùng không được, cho nên Lý Oánh Tuyết bệnh còn chưa hết. Lý Oánh Tuyết cố gắng sờ hướng mình túi, muốn bấm 120, không thể chết được a, ta không thể chết được a, ta còn không muốn chết. Yên tĩnh đường phố, Lý Oánh Tuyết chạy tới, chỉ có một mình nàng đang giãy giụa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.